Mà Thế Đại trở về. Chương 1795, châm ngòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc Định tham dự lần này hội nghị ngắn gọn kết thúc. Nhưng ở đây tất cả mọi người vô cùng coi trọng. Cho thứ nhất chính thức đối đãi. Đồng thời không rõ ràng cho lắm một số người cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao tại tiếp vào thông báo lúc lại yêu cầu lấy trang phục chính thức. Lần này ngắn gọn hội nghị. Xác thực giá trị đến bọn hắn bị tập thể đặc biệt triệu mà quay về. Lưu Ngọc Định rời đi rất nhanh. Lẻ loi một mình thậm chí không có mang một binh một tốt. Mà căn cứ Lưu Ngọc Định lưu lại tin tức. Ngay sau đó nanh sói chiến đoàn đã theo nơi chôn xương rút về. Dọc theo đường còn tại thanh lý zombie. Chỗ lấy một lần cuối cùng thi chiều. Hoa Hạ Nam bộ đầu này trên chiến tuyến. Chúng chiến đoàn đủ để nhẹ nhõm ứng đối. Đến cùng là như thế nào một cỗ thần kỳ binh lực. Văn Kỳ Thắng thanh âm già nua tại trên tường thành vang lên. Mang theo vô hạn cảm thán. Bên cạnh Đoạn Giang Vĩ một mực tại xem nhìn chỗ xa khảo hạch vách đá. Cái kia một hàng to lớn kiểu chữ sinh động rực rỡ. Có cái kỳ nhân tại dẫn đạo. Cái này chiến đoàn tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Văn Kỳ Thắng cũng nhìn về phía tòa kia khảo hạch vách đá. Nói, lại là S theo cấp 1 bắt đầu cho tới bây giờ bát giai. Liên hệ tối cao tổng hợp đánh giá kết quả. Chúng ta đều không cảm thấy kinh ngạc. Lỗ Sơ Tuyết cũng cười nói. Chắc hẳn xem chừng dân chúng cũng vui vẻ nhìn thấy một người như vậy sinh ra. Tại cái mặt thế này kỷ nguyên, Văn Kỳ Thắng tựa như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên nở nụ cười. Nhớ ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm thời điểm. Thật đúng là dọa ta một hồi. Một cái chẳng phải là cái gì cấp một tân nhân loại. Nhất phủ trảm một tên thiếu tướng thủ cấp. Nói giết thì giết. Đoạn Giang Vĩ lộ ra vẻ tò mò. Ngài lúc đó nhất định đang nghĩ. Cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử. Khẳng định lại là một cái gai đầu. Tương lai cái này Hoa Hạ muốn là giao cho trên tay những người này. Chẳng phải là muốn lật trời. Ha ha ha. Văn Kỳ Thắng cười to. Chấm, còn không phải sao. Lúc đó cũng là nghĩ như vậy. Thực đang bị đâm kích khó có thể tiếp nhận. Nhưng cũng chính là một lần kia. Tráng Yuna vậy mà đứng ra thay tiểu tử này nói chuyện. Ta mới bắt đầu coi trọng. Sau đó một mực tại quan sát. Đoạn Giang Vĩ ánh mắt động động. Có lẽ thật đúng là mệnh trung chú định. Theo hắn nổi danh bắt đầu. Ta ác mộng liền bắt đầu. Cái gì đều đè ép ta một đầu. Một lúc sau, ta cũng rất biệt khuất a quảng cáo. Ô, Văn Kỳ Thắng ngoạn vị đạo. Vậy ngươi ý là, Đoạn Giang Vĩ xử lý cổ áo. Hắn sự tình ta mặc kệ. Thì chiều đại chiến thoáng qua một cái. Ta trước hết mang theo Đoạn thị chiến đoàn đi trước một bước. Chiến hậu phục bàn cái gì khác gọi ta. Các vị vẫn là Nam Đô Thành gặp lại đi. Nói xong. Đoạn Giang Vĩ liền nhanh chân rời đi. Thần thái sáng láng. Văn Kỳ Thắng nhìn qua người trẻ tuổi này rời đi bóng lưng. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên cạnh một cái khác vị trẻ tuổi. Kim Trạch Vũ nắm nắm tay đầu. Ta cũng muốn. Nguyên một đám thượng tướng đều như thế tùy hứng không tới tham gia chiến cuối cùng rồi sẽ nghỉ. Chẳng lẽ còn thật muốn lật trời. Văn Kỳ Thắng lạnh hừ một tiếng. Nhất định phải tới. Kim Trạch Vũ đem đầy mình nói nuốt trở về. Nội tâm lại vẫn còn đang suy tư như thế nào cúp mắt đại hội. Lỗ Sơ Tuyết cười đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt. Lại hướng nơi xa nhìn qua. Cái kia mảnh bị sương máu bao phủ bầu trời. Tựa hồ sáng tỏ một số. Đặt ở kỷ nguyên này tất cả mọi người trong lòng bóng mờ. Tựa như cũng nhạt không ít. Một cái nanh sói chiến đoàn xuất thế. Tạo thì bấy nhiêu kỳ tích. Lúc này ở Hoa Hạ các cái căn cứ bên trong, nhưng phàm là cư dân tụ tập địa phương, cũng đang thảo luận lấy cùng một việc. Cái kia cái tính tình cổ quái Sở Hàm thượng tướng, lại cầm tới S, tất cả mọi người đều chú ý tới chiến sự cùng chiến lực bảng xếp hạng. Đây cơ hồ đều đã trở thành tận thế kỷ nguyên bên trong người người quan tâm sự tình. Cũng quan hệ cái này một thời đại tương lai hướng đi. Mà Sở Hàm một lần lại một lần làm náo động. Đã trở thành mọi người đều biết đại danh nhân. Mà ngay tại lúc này, Một cái cực kỳ không hài hòa âm thanh vang lên. A, chúng thượng tướng đều tại Hoa Hạ Nam Bộ chiến tuyến khổ chiến. Liên tiếp 3 tháng chiến hỏa bay tán loạn. Các ngươi sùng bái vị này Sở Hàm thượng tướng. Lại tựa hồ như vô ý chiến sự. Cũng không quan tâm dân sinh. Ngược lại đối cá nhân vinh dự rất chú trọng. Tại như vậy thời điểm then chốt không chỉ có không có xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn trên chiến trường. Còn chạy đi khảo hạch. Thật thích hợp sao? Trong quán trà ngừng lại thì an tĩnh. Mọi người không khỏi hướng về cửa bên cạnh một người nhìn lại. Hắn mặc lấy màu đen áo khoác. Dáng người cũng không cao lớn. Khuôn mặt càng là tuổi trẻ quá phận. Như cái mặt trắng tiểu sinh. Có người bất mãn. Phản bác lên. Ta nói tiểu tử. Thiên hạ ai không biết nanh sói chiến đoàn. Đúng đấy. Nam Bộ trên chiến tuyến các loại dược tề đều là nanh sói cung cấp. Nanh sói tại toàn bộ đại chiến bên trong là xuất lực rất nhiều. Mà lại ngươi lại làm sao biết nanh sói chiến đoàn không có tham chiến? Có hay không đưa tin? Cái kia áo đen người trẻ tuổi cười lạnh. Là không có cụ thể đưa tin. Nhưng Nam Bộ chiến tuyến tham chiến đoàn đều có danh sách công bố. Các ngươi ngược lại là tìm xem. Nanh sói chiến đoàn ở chỗ nào? Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người hư thanh không cách nào nói tiếp. Đây cũng là tất cả mọi người hiếu kỳ vấn đề. Tất cả khu vực quân đội đều tại Nam Bộ chiến tuyến. Nhưng không thấy lợi hại nhất nanh sói chiến đoàn. Đồng thời còn lập tức yên lặng như thế hơn mấy tháng. Đến cùng đang làm cái gì? Ta nhìn nanh sói chiến đoàn căn bản cũng không có đi. Mà là tại trong căn cứ hưởng phúc đi. Cái kia áo đen người trẻ tuổi tiếp tục nói. Các ngươi Sở Hàm thượng tướng càng là quá phận. Đem khổ nhất mệt nhất sống giao cho hắn chiến đoàn. Bọn họ nanh sói chiến đoàn rõ ràng am hiểu nhất tấn công zombie lại không tham chiến. Để còn lại khu vực quân đội tổn thất nặng nề. Các ngươi thân nhân bằng hữu. Có bao nhiêu người chết tại phương Nam. Sở Hàm tại xuống một bàn đại cờ. Để tất cả khu vực quân đội đều nhân số chợt giảm về sau. Hắn nanh sói chiến đoàn quy mô lớn đến đâu xuất binh. Các ngươi cảm thấy cái này Hoa Hạ còn sẽ là ai, quảng cáo. Mà các ngươi, vô tri, chẳng những không có bất luận cái gì cảnh giác. Thậm chí còn ở nơi này sùng bái hắn. Xem hắn làm việc, chiến hỏa quyền tịch thời điểm. Hắn chả đăng cầy vinh dự cá nhân. Để cho các ngươi nhớ thương hắn. Để cho các ngươi sùng bái hắn. Dạng này tại không lâu tương lai chiếm dẫn các ngươi khu vực lúc. Đốt giết cướp đoạt các ngươi liền sẽ không ghi hận. Một phen phiên lời ra khỏi miệng. Đánh tại trong lòng mọi người. Vô cùng nặng nề. Đám người bắt đầu cợt nhả động. Cũng không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Cơ hồ mỗi ngày mỗi cái căn cứ bên trong đều có đại lượng người tại tham quân. Muốn trên chiến trường đi cùng zombie tranh đoạt tương lai. Thế nhưng là nghe được lời nói này về sau, rất nhiều người đều lập tức nghĩ đến thân nhân bằng hữu bọn họ. Chết, thương tổn, lại có bao nhiêu người từ biệt về sau. Liền như vậy vĩnh biệt, khủng hoảng, lập tức quyển tịch, càng làm cho hiện trường tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ lên người áo đen nói. Càng nghĩ càng giống như là thật. Người áo đen trên mặt hiện ra một cái nụ cười. Đứng lên nói. Thừa dịp hiện tại còn kịp, nhưng lại tại hắn nói vừa ra khỏi miệng thời điểm, bỗng nhiên một nhóm nhân mã vội vàng vàng chạy tới. Bỗng nhiên tại trên đường cái trên mặt tường phủ lên một mặt địa đồ. Khua chiêng gõ trống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đại sự kiện. Đại sự kiện, chôn xương chi chiến nanh sói chiến đoàn thu hoạch được đại thắng. 100.000 quân đội đổ mấy tỷ zombie. Lật tung zombie sao huyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.